Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ, lần này hình như là mẹ lấy hết vốn trong hòm ra để dùng hết rồi ấy nhỉ? Nói cái gì đó? Ôn Tuyết Phượng cảm thấy con gái thật không lễ phép. Sao ngồi xuống một mình như vậy? Một chút lễ phép cũng không có. Sao không gọi Học Văn cùng ngồi? Tự anh ta, sao không ngồi? Còn muốn con gọi, cũng đâu phải là con nít đâu chứ. Tạ Phán Tình cầm đũa định ăn cơm, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía căn phòng rống lên. Ba, ra ăn cơm. Ôi cái con nhỏ này. Ôn Tuyết Phượng tuyệt vọng. Tạ Phán Tình phòng trường kiếp sau cũng không làm được. Con gái thủy mị. Gọi Tạ Chính Cương ra. Bốn người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Tạ Phán Tình ngồi bên cạnh Cố Học Văn. Cô không định quan tâm, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Ôn Tuyết Phượng quan tâm gấp sao cho Cố Học Văn. Đó là lúc ở Bắc Kinh được Trần Tĩnh Như chiều cố. Lần sau bọn họ đến đây muốn tiếp đãi bọn họ thật chú đáo. Hai người nói năng khách sáo, Tạ Phán Tình hoàn toàn mặc kệ, chỉ chuyên tâm ăn cơm. Cố Học Văn thấy bộ dáng Tạ Phán Tình vùi đầu ăn cật lực, khóe mắt lại lóe lên, vừa tại đem chân gà bỏ vào chén Tạ Phán Tình. Phán Tình, ăn cái chân gà này đi. Cảm ơn. Tạ Phán Tình không khách sáo, đã cầm lên cắn một cái. Cố Học Văn lúc này đột nhiên tiến đến bên tai cô, dùng âm thanh nhẹ nhàng chỉ đủ cho hai người nghe được nói. Đúng rồi, vừa nãy anh vẫn chưa rửa tay. Phốc, chân gà trên tay Tạ Phán Tình rơi xuống bàn ăn, một miếng thịt vừa cắn liền phun ra. Xung quanh không ai may mắn tránh được, tất cả đều trúng chiêu. Tạ Phán Tình. Tạ Chính Cương cùng Ôn Tuyết Phượng đồng loạt kêu lên. Khụ khụ. Tạ Phán Tình dùng sức vỗ ngực, xoay qua trừng mắt với Cố Học Văn, đưa tay chỉ vào anh định chửi rủa, nhưng chỉ phát ra hai tiếng khụ khụ. Ăn từ từ. Cố Học Văn nắm một tay của cô, còn lại vỗ vỗ lưng cô. Đừng vội. Anh... Tạ Phán Tình cuối cùng ngừng ho, dùng sức gạt phát tay anh. Cố Học Văn, anh thật là gớm muốn chết. Tạ Phán Tình, con mới là gớm ấy. Ôn Tuyết Phượng nhìn một mảng lộn xộn trước mặt cô. Con đang làm cái gì vậy? Tức chết tôi rồi. Tạ Chính Cơn đứng lên, mắt chừng cô tràn đầy lửa giận. Văn hóa của con đâu hết cả rồi, cái ăn cơm của con là như vậy đó sao? Là anh ta làm con buồn nôn. Tạ Phán Tình cảm giác sớm muộn gì cũng bị Cố Học Văn làm cho phát điên. Ba mẹ có biết anh ta rất ghê tởm hay không? Anh ta nói. Đủ rồi. Tạ Chính Cơn ngắt lời cô. Học Văn nó có lòng tốt lấy chân gà cho con, mặc kệ nó có nói gì, con cũng không thể thất thố như vậy. Cố Học Văn bên cạnh Tạ Phán Tình lên tiếng. Chú gì cũng đừng tức giận, là con không tốt, con không nên trêu Phán Tình lúc cô ấy đang ăn. Không phải lỗi của con. Tạ Chính Cường khoát tay. Nhà đầu này đã bị ta làm cho hư rồi. Tạ Phán Tình tức giận đến không nói được gì, chỉ trừng mắt với Cố Học Văn, vẻ mặt hận không thể ăn thịt anh, đi bộ như muốn uống máu anh. Phán Tình, đừng giận mà. Cô Học Văn nắm lấy tay cô vẻ mặt áy náy. Đây là lỗi của anh. Cút đi, không cần anh giả vờ tốt bụng. Tạ Phán Tình không chút khách khí giật tay ra. Anh căn bản là cố ý. Tạ Phán Tình, Học Văn thật lòng xin lỗi con. Con có nghe không? Con không cần, con không có sai. Tạ Phán Tình rốt cuộc tìm được giọng của mình. Ba mẹ đã thích anh ta mà ghét con như vậy, vậy coi như không có đứa con như con là được rồi. Cũng không nhìn phản ứng của ba mẹ, Tạ Phán Tình đứng lên, chạy nhanh ra khỏi cửa. Tạ Chính Cương cùng Ôn Tuyết Phượng nhất thời trợn tròn mắt, đứng ở đó không biết làm sao. Cô Học Văn đứng lên. Chú gì, con đuổi theo cô ấy. Tạ Phán Tình chạy một mạch ra khỏi nhà, phát hiện trời đã tối đen. Gió đêm thổi tới, mang theo từng trận gió nóng làm cho cô càng thêm phiền lòng. Cô Học Văn chết tiệt, hại cô hôm nay còn trước mặt Thất Thất khoe khoang, nói mình nhất định sẽ chỉnh anh ta. Mới nửa ngày đã trở thành anh ta chỉnh cô. Mới nghĩ mà muốn la hét để chút hết tức giận, mình đã bị người ta gắt gao che lại. Tạ Phán Tình, đừng có ồn. Cô Học Văn trần dài, không đợi Tạ Phán Tình xa khỏi tiểu khu, liền đuổi theo cô, kéo tay cô qua, trên mặt anh đầy giận dữ. Theo tôi về. Về, về đâu? Tạ Phán Tình giật tay anh ra. Cô Học Văn, tôi chịu thua được không? Tôi chơi không lại anh. Anh buông tha cho tôi được không? Mặc kệ là đùa giỡn hay là đấu đá, cô cũng thừa nhận chịu thua anh. Như vậy anh vừa lòng chưa? Tôi không biết vì sao anh lại muốn kết hôn với tôi, nhưng tôi có thể nói rõ cho anh biết. Tôi, Tạ Phán Tình, tuyệt đối sẽ không gả cho anh. Hiện tại mời anh đi khỏi nhà tôi, rời khỏi sinh mạng của tôi, có thể hay không? Gần mạnh ba chữ, mang theo hận ý cùng bất mãn cực điểm. Cô thật sự ghét bản thân mình, thật sự không muốn gả cho anh ta. Cô Học Văn nhìn chằm chằm vào mắt cô một lúc, rốt cục mở miệng. Em không muốn gả cho tôi. Phải, tôi không muốn gả cho anh. Tôi không ngại lặp lại điều đó. Cô Học Văn gật đầu, cơ thể hướng đến phía trước từng bước một. Vậy, là ai khởi đầu tất cả những chuyện này. Cái gì? Tà Phán Tịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.